Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, 1599, chương 1599 Nam Sắc Thiên Hạ. Ngưng Hương công chúa liếc xéo Minh Ca liếc mắt một cái. Giáo ngươi loại này vô tri thí hài, ngươi cho ta cùng ngươi giống nhau ăn no trống không có chuyện gì sao? Đây là ở châm chọc Tạ Ngọc ăn no căng không có chuyện gì a? Ngưng Hương công chúa nói xong lời này, hung tợn trừng mắt nhìn Tạ Ngọc liếc mắt một cái, sau đó cũng không quay đầu lại đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, thẳng đến Ngưng Hương công chúa đi rồi. Minh Ca mới một lần nữa ngồi ở bàn trước, chiều Tạ Ngọc khom lưng thi lễ. Đại tỷ tỷ nàng bởi vì là trong nhà lão đại, từ nhỏ đó là mắt nhìn rất cao ta là lão đại ta lợi hại tính nết. Sư phụ ngài Mạc vì nàng nói sinh khí, đem người khác ngu xuẩn trừng phạt ở trên người mình. Thực sự tính không ra thực, tiểu nữ oa trên mặt nghiêm túc lại nghiêm túc. Nói chuyện miệng lưỡi càng là một bộ người từng trải ngữ khí. Tạ Ngọc cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Những lời này là ai dạy ngươi? Minh Ca nghiêng đầu. Nàng như vậy người thông minh vật, loại này lời nói chẳng lẽ còn yêu cầu người giáo? Sư phụ, đơn giản như vậy đạo lý, đồ đệ sông lớn như vậy, vẫn là có thể tiếp nhận. Này Hiên Viên gia người, một cái so một cái tự luyến. Tạ Ngọc nghiêng nghiêng ngó Minh Ca liếc mắt một cái, tiếp tục bối. Sư phụ, ta đã toàn bộ bối biết, chờ Minh Ca bối một lần. Tạ Ngọc trên mặt liền càng ngày càng nghiêm nghị, người khác hoặc là nghe Minh Ca này bối tối nghĩa khô quát. Căn bản chính là âm tiết không thông, nhưng hắn lại là biết, này tiểu nữ hoa tử là ở đảo bối cầm phổ đâu, người bình thường liền tính chiếu cầm phổ đảo niệm. Cũng là các loại lắp bắp, nhưng trước mắt tiểu nữ hoa tử bất quá 5 tuổi, thả này cầm phổ mới vừa bối không đến một cái buổi sáng. Cũng không nghe nàng đảo bối quá, nàng là có thể đọc lầu lầu. Liên tưởng đến nàng còn tuổi nhỏ nói những cái đó kỳ ba luận. Tạ Ngọc đáy lòng cảm khái, Hiên Viên gia khó được ra cái thông tuệ cơ linh nhân vật đâu. Đáng tiếc lại thông tuệ cũng không chịu nổi Hiên Viên vương triều thế hơi. Mà như vậy thông tuệ, mang cho nàng bất quá là càng nhiều thống khổ thôi. Tạ Ngọc cũng không có ở trong cung lưu cơm. Tới rồi giờ ngọ thời điểm, Minh Ca đi mẫu hậu Phượng Nghi Điện, Minh Ca vị kia hoàng đế cha một năm khó được vài lần bước vào Phượng Nghi Cung, đại bộ phận thời điểm hắn đều là lấy công vụ vì từ ở phía trước điện triệu hắn những cái đó giai lệ. Nhóm cùng nhau dùng bữa, cho nên hoàng hậu nơi này vẫn luôn là Minh Ca bồi dùng bữa. Khó được hôm nay Ngưng Hương công chúa cũng canh giữ ở Phượng Nghi Điện, Minh Ca vào nhà cùng hoàng hậu thấy lễ, lúc này mới đi thiên thất từ các cung nhân giúp nàng rửa tay tịnh mặt. Thay đổi áo ngoài, Ngưng Hương công chúa ngồi ở hoàng hậu bên người. Một bên do dự sau đấm bả vai, vừa nói, mẫu hậu, kia Tạ gia tiểu nhi bất quá lớn lên đẹp mà thôi. Hắn làm ta phò mã đôi hắn Tạ gia cũng nói cũng là lớn lao vinh quang đâu. Mẫu hậu ngài như thế nào trường bọn họ khi thế diệt ngài nữ nhi uy phong a? Việc này chỉ có ta có nguyện ý hay không phân. Sao có thể xả đến Tạ gia có nguyện ý hay không a? Ngươi đứa nhỏ này, hoàng hậu vẻ mặt bất đắc dĩ trừng mắt Ngưng Hương công chúa. Lời này ngươi cũng không nên bên ngoài nói lên. Miễn cho bị người cười nhạo ngươi vô tri, cho ngươi phụ hoàng đệ đệ chiêu mầm tai họa. Mẫu hậu, ngươi như thế nào sẽ như thế tưởng? Này thiên hạ là Hiên Viên gia, này vương triều cũng là Hiên Viên gia, nhưng phàm là chúng ta Hiên Viên gia ra lệnh một tiếng. Hắn Tạ gia chính là trăm năm cơ nghiệp, gia thế uyên trường lại như thế nào? Các thế gia nói đến cùng cũng là dựa vào chúng ta Hiên Viên gia mà tồn tại. Mẫu hậu ngươi cần gì như vậy cổ vũ những cái đó các thế gia uy phong. Ngài chính là tại hậu cung đãi thời gian quá dài, mới có loại này cách nhìn của đàn bà, nói bậy. Hoàng hậu nhạy mắng Ngưng Hương công chúa, hồ ngôn loạn ngữ, ai cho ngươi nói những lời này? Không thể trượng trách chính mình thân khuê nữ, trượng trách những cái đó các cung nhân vẫn là có thể, mẫu hậu. Không ai nói cho ta này đó, ta chính mình tưởng, ngươi đi kinh thành trên đường đi một chút đi. Đại gia hiện giờ đều là chỉ biết thế gia không biết hoàng gia. Các thế gia ở kinh thành ngoại nơi nơi khoanh đất chiếm cho riêng mình. Chúng ta Hiên Viên gia nếu là lại không áp dụng điểm thủ đoạn này, những các thế gia sớm hay muộn đến đêm này hoàng cung cũng chiếm đi. Nhìn nữ nhi vẻ mặt căm giận bộ dáng, hoàng hậu không tiếng động thở dài. Thế gia chi thế hình thành đã lâu, lại há là ngươi nhà đầu này dăm ba câu là có thể thay đổi. Hương nhi, ngươi còn nhỏ, Hiên Viên vương triều thế cục ngọn nguồn đã lâu. Ngươi một giới nữ liêu, những việc này không phải ngươi nên nhúng tay. Nữ hài làm sao vậy? Ta là Hiên Viên gia người, ta là Hiên Viên vương triều công chúa. Quốc gia hưng suy mỗi người có trách, liền tính ta là một giới nữ liêu, ta cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Mẫu hậu, ngươi sống ở trong cung, an giật nhật tử quá quán liền nghĩ chuyện gì đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng ngươi có thể quá như vậy nhật tử, không đại biểu người khác cũng sẽ cùng ngươi giống nhau sẽ xúc tại đây trong cung hai nhĩ không hỏi. Ngoài cửa sổ sự, Minh Ca đi ra ngoài thời điểm. Hoàng hậu vừa vặn đem trên bàn điểm tâm mâm toàn bộ tạp hướng về phía Ngưng Hương công chúa. Hỗn trướng, miệng toàn là lời bậy bạ, còn không quỳ hạ. Ngưng Hương công chúa né tránh hoàng hậu những cái đó điểm tâm bàn sao mọi người đồng thời quỳ xuống, một bộ nơm nớp lo sợ chỉ nghĩ xúc trong một góc bộ dáng. Hoàng hậu bên người Vân Ma Ma chiều các cung nhân phất tay, các cung nhân nối đuôi nhau mà ra, toàn bộ rời khỏi đại điện. Minh Ca ở Vân Ma Ma hỗ trợ hạ bò lên trên sập, ngồi ở hoàng hậu bên người lôi kéo hoàng hậu tay nói: mẫu hậu, đại tỷ tỷ nàng là nghé con mới sinh không sợ cọp, ngài đừng cùng nàng chí khí, nàng hiện giờ không biết trời cao đất dày, bất quá là bởi vì còn không có té ngã đâu, chờ nàng quăng ngã cái chổng vó liền biết tốt xấu. Ngưng Hương ở trước mắt bao người bị hoàng hậu quát lớn, vốn là trong lòng không mau, hiện giờ lại bị chính mình 5 tuổi muội muội như vậy nói, nàng vô pháp cùng chính mình mẫu hậu phản bác, nhưng cũng sẽ không nhậm 5 tuổi tiểu nữ oa tử khi dễ nha. Nghe vậy trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái nói: câm miệng, ta cùng mẫu hậu nói chuyện, nơi nào có ngươi xen mồm phân. Minh Ca tựa hoảng sợ hướng hoàng hậu trong lòng ngực rụt rụt, hoàng hậu tức giận đến giận chừng: Ngưng Hương công chúa, người muội muội nơi đó nói không đúng. Ngươi như vậy quát lớn nàng còn có điểm thủ túc tình nghĩa sao? Ngươi bao lớn người cùng nàng so đo, thượng chưa từng học được lễ nghĩa liêm sỉ nhân luân đạo đức, liền ở chỗ này cùng ta xả này đó đạo lý lớn. Đi đem nữ nhi kinh sao chép trăm biến, gần nhất 3 tháng đều không cần lại ra cửa cung. Mẫu hậu, ngươi có thể nào như vậy? Ngưng Hương công chúa từ trên mặt đất đứng dậy, vẻ mặt giận dữ nhìn hoàng hậu. Minh Ca tuy nhỏ, chính là nàng trước không tôn kính ta cái này tỷ tỷ, nàng bên ngoài liền mở miệng chống đối ta, hiện giờ ở ngươi trước mặt lại là như vậy, ngài không phạt nàng thiên phạt ta, làm ta sao chép nữ nhi kinh cái loại này trói buộc nữ nhân đồ vật đảo cũng thế, ngài còn không cho ta ra cửa cung, ta không phục. Nàng nói lời này đã xoay người bước nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Hoàng hậu tức giận đến cả người đang run rẩy. Minh Ca nhéo tay nàng: mẫu hậu mạc khí, tỷ tỷ nàng thượng không biết ngài một phen hảo tâm, đãi nàng ngày sau có thể đem trong đầu thủy đổ, liền biết ngài là hảo tâm vì nàng. Người nhà đầu này nói cái gì mê sảng đâu. Hoàng hậu ngón tay điểm Minh Ca cái trán, nhẹ giọng trách cứ: cái gì kêu trong đầu thủy? Cuối cùng 2 ngày, vé tháng không đầu liền lãng phí. Cầu vé tháng, hết chương.